Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 67, lời cảnh cáo của anh. Góc truyện audio.com, cách chương.